Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, chương 404, dạo phố. Đầu thập niên 90, coi như hài tử nghe cha mẹ nói muốn dẫn chính mình dạo phố. Cái này, đi dạo, không phải nghĩa rộng nói đi xem đi chơi đi tản bộ. Là thật muốn mua. Cho nên đây là một kiện chờ mong cảm giác cùng hạnh phúc độ đều cực cao sự tình. Bởi vì thực sự quá hiếm có. Rất nhiều gia đình hài tử, cơ bản một năm cũng liền đợi đến một lượng hồi trở lại. Trong đó năm trước lần này là trọng yếu nhất. Ăn Tết bộ đồ mới cùng ăn vặt, hầu như đều tại một ngày này biểu hiện lên. Trong đó kẹo cùng hạt dưa, đậu phộng này ba loại trong nhà lệ cũ muốn chuẩn bị không tính. Nếu có thể xui khiến cha mẹ mặt khác mua thêm nữa một chút quả mận bắc mảnh, mứt vỏ hồng, thạch cùng lạt điều, mới chính xác là chính mình. Ăn Tết cũng sẽ không lấy ra tiếp khách. Vận khí tốt, trong mồm ngọt sức lực vừa vặn bắt kịp những người lớn tâm tình không tệ. Hoặc là dứt khoát không cách nào chơi xấu. Ngay tại chỗ khóc lên một hồi, chịu đựng bị đánh mấy cái. Còn có thể van xin lấy cha mẹ ra sữa cho mua mấy sâu vang pháo. Niên đại này trên đường phố còn không có nhiều như vậy xe. Thế nhưng chen vai thích cánh đám người rộn rộn ràng ràng. Trong thành người bị theo nhà máy cùng trong đơn vị phóng xuất. Mang nhà mang người đi ra đầu phố. Ngửi ngửi đám lái buôn bên đường đảo xào hạt dưa. Đậu phộng mùi thơm đi đến. Cuối cùng ngoại trừ mua mang theo. Trong tay bình thường còn bắt đem, nếm. Một đường gặm, một đường vừa lòng thỏa ý giống chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Vô cùng cao hứng chiều phục giả bộ thị trường đi đến. Đám lái buôn cũng vụng trộm vui. Này một ít nhỏ tổn thất. Kỳ thật đều sớm tại cái cân đầu cân lượng lên. Không sai biệt lắm thời điểm. Xung quanh nông thôn người nhà nông cũng như tham dự một cái mỗi năm một lần nghi thức. Đem bình thường vất vả góp nhặt không bỏ được tiêu xài tiền mặt ước lượng ở trên người. Đuổi đến sớm nhất xe vào thành. Tỉnh Nam Quan có một bộ phận địa phương người quản vào thành gọi đi đường phố. Dọc theo đường cùng quen biết người chào hỏi. Cái này nói, đi đường phố A. Cái kia nói, đi nhìn một chút. Cái này bưng lấy còn nói, mua đi, về đăng ngươi năm nay dẫy đến nhiều. Cái kia khiêm tốn trả lời. Thế nào nha, ta này túi lách cách vang. Hài tử huyên náo không có biện pháp mới là. Này không ngươi xem, ta còn cõng một chút hoa quả khô. Trước tiên cần phải bán mới có thể mua. Lời nói này kỳ thật cũng là tình hình thực tế. Mặc dù trong túi chưa hẳn đều cũng không đủ tiền. Thế nhưng xác thực có không ít người nhà nông sẽ làm như vậy. Trước kia đem mang tới hoa quả khô bày ở bên đường bên trên. Trước bán. Quay đầu lại hướng trong cửa hàng đem tiền tiêu xài. Bọn hắn quen thuộc tính toán tỉ mỉ sống qua ngày. Luôn luôn được tính toán cái có đi có hồi trở lại. Mới có thể ổn định trong đầu không hoảng hốt. Sau đó cũng mới có thể không đau lòng như vậy. Giang ra người một nhà cũng không có nhàn rỗi. Đến những nơi náo nhiệt. Buổi xế chiều từ Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng mấy cái thường chú Khánh Châu mang ra ngoài dạo. Phố, Triệt Nhi. Người đến xem, cái này mua cho ngươi thế nào? Giang mụ chen tại một gian cơ hồ liền không thể đi xuống chân quần áo trong tiệm. Chỉ chỗ cao treo một kiện màu đỏ áo khoác. Quay đầu hỏi đứng tại ngoài cửa tiệm Giang Triệt. Giang Triệt không còn hình bóng. Giang mụ a một tiếng. Cũng mặc kệ, quay đầu cùng ông chủ nói. Ông chủ, cái này quần áo lấy xuống ta xem một chút. Chủ tiệm đang cùng người có kẻ mặc cả. Không có quan tâm, a gì, là cái này a. Lớn người cao Mã Đông Hồng đưa tay liền đem quần áo hái xuống. Giao cho Giang mụ trên tay. Bên cạnh một đám phụ nữ nhìn thấy đều nói muội tử ngươi thuận tay cũng giúp ta đem món kia cầm một. Cái đi, Mã Đông Hồng vội vàng hướng xuống hái quần áo. Lý Nghiễm Niên ở một bên nhìn xem. Trong lòng đắc ý, ai nói ta tìm cái lớn người cao không tốt kia mà. Vợ ta vẫn khỏe, sách, này tài năng, tẩy hai lần đoán chừng liền phải rờn cả lông. Giang mụ cầm lấy quần áo trên tay trà sát, liền nhíu mày, lời nói không có lên tiếng. sợ người xấu sinh ý. Nàng lắc đầu đem quần áo giao cho Mã Đông Hồng treo trở về. Quay đầu ra cửa tiệm, chờ đến Mã Đông Hồng cũng đi ra, mới nhỏ giọng nói, y phục kia chi phí không cao hơn 8 khối. A di cửa nhỏ sạch, Tiểu Hồng ngươi một hồi muốn mua quần áo mà nói, nhớ kỹ nhường A di giúp ngươi xem, giúp ngươi mặc cả. Mã Đông Hồng vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, cũng là A di, ngươi vẫn là giúp ta tuyển mấy khối chất liệu đi. Ngươi nhìn ta cái này con, ta đều không quần áo mua. Nói xong hai người cùng một chỗ cười rộ lên. Giang mụ người chính là như vậy, trong miệng đầu khoe của thời điểm khẩu khí cực lớn, thế nhưng thực tế trong sinh hoạt y nguyên không tự giác bảo lưu lấy cuộc sống trước kia cùng tiêu phí thói quen. Một chút không có bởi vì gia đình tài phú tăng trưởng mà hướng một cái rộng rãi quá chuyển biến dấu hiệu. Kỳ thật điểm này người Giang gia chỉnh thể bên trên đều kém không nhiều lắm, cơ bản cũng còn duy trì trước đó thói quen, không chút bắt đầu loại cuộc sống này bên trên chuyển biến. Theo ta nói, nhà ta nhà máy cũng đừng chỉ riêng làm những 14 đó 5 tuổi hài tử y phục, cái nào tuổi tác đều làm, không ngờ người một nhà đều có xuyên, tốt bớt đi quần áo tiền. Về đến nhà bên người thân, Giang mụ đứng đấy một bên cùng lão công nói thầm, một bên xung quanh tìm con trai, Triệt Nhi đâu, vừa còn ở đây, nói là chính mình đi dạo một hồi. Giang cha nói, đi thôi, yên tâm, hắn cầm rộng 5 phối cái kia điện thoại di động đi dùng, sẽ không tìm không được. Người một nhà đang khi nói chuyện theo dòng người ngoặt một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Một bên khác, Giang Triệt theo đâm nghiêng bên trong đột nhiên chui ra ngoài, ngăn tại hai người trước người, cười nói, trùng hợp như vậy à. Lâm Du Tĩnh mang theo đường đệ Lâm Đường Đường lui về sau một bước, tốc độ cao chấn định một thoáng, thế nhưng y nguyên có chút bối rối nói, thật là khéo à, các ngươi, ngươi làm sao cũng dạo phố đâu, chúng ta, làm sao ngươi biết có nhóm à, ta hiện tại rõ ràng là một người. Giang Triệt trêu tức cười cười nói, ta liền nói làm sao cảm giác giống như bị người theo dõi nữa nha. Lâm cô nương ngươi này là muốn làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh lại là một hồi quẫn bách, nghĩ thầm ta cũng không thể nói ta tò mò, muốn nhìn một chút tương lai công công bà cái dạng gì à? Ngươi có phải hay không muốn gặp cha mẹ ta à? Sốt ruột à, tới, Giang Triệt bắt cổ tay của nàng, kéo lấy hướng phía trước tiến đến. Ai nha, ngươi làm gì à? Lâm Du Tĩnh vừa đi, một bên dãy giụa lấy, dẫn ngươi đi cùng cha mẹ ta nhận biết bên dưới a a. Lâm Du Tĩnh trên tay dùng sức, tránh ra dừng lại, lắc đầu nói, không được, ta không đi, sợ cái gì, chưa từng nghe qua sao? Xấu người vợ cũng nên thấy cha mẹ chồng. Ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu, ngươi nói ai xấu? Giang Triệt, ta, ý của ta là các nàng những cái kia xấu, đều muốn thấy cha mẹ chồng, huống chi ta Lâm Du Tĩnh đồng học xinh đẹp như vậy, cho nên có gì phải sợ. Khanh khách, Lâm Du Tĩnh một thoáng hài lòng, cười xong đứng đắn mặt nói, có thể là thật còn không được à, quá sớm, ta sợ hãi, ta đây đều đi qua nhà ngươi, còn đi qua ngươi ra ra nãi nãi nhà. Vậy nói rõ ngươi ra mặt dày à. Lâm Du Tĩnh đắc ý cười. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đường Đường rốt cục nhặt một cái nói chuyện với Giang Triệt cơ hội, xích lại gần, đặc biệt hiểu chuyện quát lên, tỷ phu, ấy, tỷ phu ngươi những cái kia đồ tây đen mang đến không có a lúc này, thế nào, cùng người ước trống, không, ta chính là muốn mang lấy cùng đi đi dạo một vòng, để bọn hắn tất cả xem một chút. Lâm Đường Đường phiền muộn nói, tỷ ta này lão cũng không đánh người, ta phía dưới cái kia chút tiểu đệ cũng bắt đầu hoài nghi ta, không phục ta. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ phu ngươi đem đồ tây đen kêu lên đi, chúng ta cùng đi ra đi dạo một vòng, về sau tỷ ta sự tình, nhà chúng ta sự tình, ta tất cả đều nói cho ngươi, cam đoan ngươi đứng lại bên này, coi như ngươi ban đêm muốn trèo tường, ta đều cho ngươi đưa cái thang. Ai ai ai, đau, đau, đau, động tác chậm. Khánh Châu thành phố thứ 17 bên trong trung học bộ ban đầu năm nhất Lâm Đường Đường Lâm lão. Đại, cứ như vậy tại Giang Triệt trước mắt, bị Đường tỷ Lâm Du Tĩnh níu lấy lỗ tai kéo trở về. Người phải chết có phải không? Đang chuẩn bị giáo huấn đệ đệ đây. Triệt Nhi, ai? Dạo qua một vòng bất chi bất giác lại tha trở về. Người Giang gia đuổi tại lúc này về sau xuất hiện lần nữa. Giang Mụ trước một bước đi đến ở gần. Đứng Giang Triệt bên người một bên khách khí cười. Một bên dò xét Lâm Du Tĩnh. Nói, Triệt Nhi, chuyện này, người đồng học a, trong đại học, Lâm Du Tĩnh nói. Là, cùng một thời gian Giang Triệt nói. Không phải, Giang Mụ ngẩn người, một lần nữa tổ chức láo. Ngôn ngữ, Giang Triệt bên này còn chưa mở miệng. Lâm Du Tĩnh bên kia một cái tay tại bên người. Vội vàng mà ẩn nấp hướng hắn khoát tay. Nhìn biểu tình một bộ ngươi dám nói ta liền khóc cho ngươi xem dáng vẻ. Không là đồng học, có thể coi là hẳn là tính bằng hữu đi. Trước đó ta tại Trà Liêu dạy học thời điểm. Lâm cô nương cùng đồng học cùng một chỗ tới xóa nạn mù chữ. Còn giúp ta bên trên qua mấy ngày khóa. Liền quen biết, chi chuẩn bị trước thi đại học. Lâm đồng học còn giúp ta rất nhiều bề bộn. Giang Triệt nói, vừa rồi trùng hợp gặp gỡ. Liền trò chuyện trong chốc lát. Lâm Du Tĩnh cười đưa tay lắc lắc. Thúc thúc tốt, A Di mạnh khỏe, Gia Gia tốt, các ngươi, tốt. Mã Đông Hồng cùng Lý Nghiễm Niên đều là tại Trà Liêu gặp qua Lâm Du Tĩnh. Cũng tìm hiểu tình huống. Bất quá khi chàng vẫn là phối hợp với khách khí lẫn nhau thăm hỏi một tiếng. Tốt, Lâm đồng học tốt, Giang cha Giang mụ cũng khách khí chào hỏi. Tốt, Giang lão đầu ở một bên cười một cái nói. Nhiều người như vậy đều có thể gặp được. Vậy thì thật là đúng dịp. Không bằng như thế, Lâm đồng học có thời gian hay không? Có thể hay không mang bọn ta người một nhà đi dạo một vòng. Người xem, chúng ta cái này cũng không quen. Làm sao lại không quen đây? Rõ ràng có Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng ở đây. Ở đây đoàn người đều hơi có chút mệt nghi ngờ. Nhưng là bởi vì là Giang Gia Gia nói. Cũng liền không ai vạch trần. Kỳ thật Giang lão đầu vừa mới so những người khác nhiều chú ý tới một sự kiện. Hắn phát hiện làm Giang Mụ lên tiếng đi đến Giang Triệt bên người thời điểm. Đối diện cô nương kia, vô ý thức đưa tay muốn nắm Giang Triệt thủ đoạn. Cuối cùng tại chỉ thiếu một chút trước mắt cuống quýt thu hồi lại. Liền này bối rối phía dưới tạm thời phản ứng. Hai người không có quỷ tài kỳ quái. Được sao? Lâm đồng học, Giang Gia Gia cười lại hỏi. Lâm Du Tĩnh chỉ tốt nhẹ gật đầu. Được rồi. Cứ như vậy đi dạo hơn phân nửa cái buổi chiều. Giang lão đầu nhìn như câu được câu không tra hỏi. Rất mau đưa Lâm Du Tĩnh bản thân cùng với tình huống trong nhà đều nghe ngóng cái 7-8 phần. Trong lúc đó Lâm Du Tĩnh cùng đường đệ đều có thử một bộ y phục. Bên này đoàn người nhìn cảm thấy không tệ. Còn không có nói thêm cái gì đâu. Giang lão đầu bên kia liền đã đem tiền giao rơi mất. Này, Gia Gia, ta... chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh cả người một thoáng có chút không biết làm sao. Không có việc gì, Gia Gia nếu là hiện tại cho ngươi phong cái hồng bao. Không chừng còn dọa lấy ngươi đúng không? Giang lão đầu ý vị thâm trường cười. Hòa ái nhỏ giọng nói ra, coi như quà ra mắt. Lâm Du Tĩnh định thần nhìn một chút Giang lão đầu. Hiểu rõ, khẩn trương lại vui vẻ nói. Tạ ơn Gia Gia, được rồi. Giang lão đầu nói, yên tâm, ta thay các ngươi trước gạt, tránh khỏi ngươi khẩn trương. Tuần tự tại nông thôn ngây người mấy chục năm, đang cán bộ trại an dưỡng ở một năm, tại đã đi vào sinh ý chàng Giang gia cũng coi là ở một năm. Giang lão đầu hiện tại đối với xã hội và sinh hoạt có chính mình nhận biết. Tỉ như tại Giang Triệt vấn đề này, trừ ra người bản thân nhân tố. Hắn cảm thấy lớn cháu trai tìm một cái trung đẳng điều kiện an ổn gia đình xuất thân nữ hài tử là tốt nhất. Trước đó trong viện dưỡng lão cũng có về hưu cán bộ trêu ghẹo hoặc nghiêm túc. Nói là muốn giới thiệu nhà ai tôn nữ cho hắn cháu trai nhận biết. Giang lão đầu đều cố ý không có nhận ở câu chuyện. hắn đối Giang gia có chính mình nhận biết, chính mình tính toán, ra tiệm bán quần áo, lại đi dạo trong chốc lát. Giang Mụ trái xem phải xem, đột nhiên tại Khánh Châu đầu đường phát hiện hai cái nàng rất quen thuộc chữ lớn. Nghi nhà, nghi mọi nhà điện, này, Khánh Châu cũng có sao? Nàng hưng phấn nói ra, đi, vừa vặn cũng mệt mỏi, ta đi vào ngồi một lát, uống chén trà, Lâm đồng học cũng tới, nhỏ đường đường ngươi cũng tới. Không có cách, Giang Triệt đành phải bắt kịp, mặc dù hắn buổi sáng kỳ thật đã tới nhìn qua một lần. Không có không thức thời nhân viên cửa hàng, không có tìm sự tình đầu đường lưu manh. Này một cái buổi chiều đều trôi qua hết sức bình thường. Lúc chia tay Giang Mụ mở miệng lưu Lâm Du Tĩnh cùng nhau ăn cơm. Nhưng là bởi vì Giang Triệt bản thân mặt khác có sắp xếp. Lâm Du Tĩnh cũng khách khí từ chối đi. Mang theo Lâm Đường Đường trở về nhà ra ra. Tốt, Lâm Du Tĩnh trực tiếp một đầu liền chui vào phòng. Lần này buổi trưa, nàng khẩn trương hỏng, cũng là quay đầu suy nghĩ một chút. Lại kỳ thật có chút vui vẻ. Lâm Đường Đường ôm chính mình quần áo mới mong muốn khoe khoang. Thế nhưng là nãy nãy cùng mụ mụ các nàng đều đang ở phòng bếp bận rộn. Gia Gia lại vừa lúc ở cùng mấy cái lão hòa kế nói chuyện phiếm. Hắn đành phải ôm quần áo ngồi ở một bên chờ lấy. Dừng già a, người máy truyền hình này, ta xem cũng nên thay. Lão ca nhóm lão cố chỉ trong phòng khách được bố cái lồng tivi trắng. Đen, nhìn như vô tâm nói. Lúc này muốn đổi liền dứt khoát một bước đúng chỗ. Người đổi lớn tivi. Ta nói cho ngươi, cái kia màu, nhìn liền là không giống nhau. Lại tới, Lâm lão đầu cùng mấy cái khác lão hòa kế đều có chút bất đắc dĩ. Đồ điện gia dụng điểm này sự tình. Bọn hắn đã nghe lão cố nói quá nhiều lần. Hôm nay cố ý không cho hắn lời này đi đề. Không nghĩ tới hắn còn có thể dùng sức mạnh. Mấy người các ngươi cũng thế. Cũng không phải nói nhiều khó khăn. Kia nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật kết quả. Còn không phải gấp gáp hưởng thụ một chút a. Tivi, máy giặt nhiều bớt việc a. Quần áo thả bên trong lăn một vòng liền tốt. Nhà của ta lão bà tử hiện tại rảnh đến đều mập. Lão cố nói tiếp. Bao quát Lâm lão đầu ở bên trong vài người đều khoát tay. Bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta cũng không mua nổi. Cái kia sao có thể. Lão cố nói. Cũng không phải nói để cho các ngươi một thoáng nguyên bộ mua đủ. Từng cái từ từ sẽ đến. Các ngươi còn mua không nổi à. Còn thật sự là một chuyện cũng mua không nổi. Liền nói cái kia tivi đi. Tốt nghe nói 7-8 ngàn đây. Bên trong một cái nói là hơn vạn, lão cố nghiêm túc cải chính. Được rồi hơn vạn, nhà của ta bộ kia, liền hơn 1 vạn mấy trăm. Đoàn người đành phải phối hợp nói. Khó lường, cái gì nha, đó cũng là hài tử tốt số mà thôi. Lão cố khiêm tốn, nói. Đều nói lão tiểu hài, này lão cố, hiện tại thật đúng là cùng cái tiểu hài tử giống như. Có chút gì đó liền yêu khoe khoang. Lâm Tồn Dân cũng không có gì không thoải mái. Liền cười tủm tỉm nhìn xem. Nghe, thỉnh thoảng mở miệng phụ họa xuống. Ai, dừng già, lại nói nhà ngươi Tấn Đức cái kia đại nữ nhi. Liền ngươi lớn tôn nữ. Có phải hay không cũng mua người ta. Lão cố càng muốn quay đầu hỏi hắn. Bởi vì trước đó, trong đám người này đều là Lâm Tồn Dân lẫn vào tốt nhất. Lão cố bây giờ ít nhiều có chút mà lật về một thành ý tứ. Lâm Tồn Dân nhẹ gật đầu. Đặt người nào nhà a? Nàng trường cấp 3 đồng học. Trong nhà dạy học, Lâm Tồn Dân ngữ khí bình thường nói. Hả, vậy cũng được. Vừa đến một lần, Lâm Tồn Dân thủy chung là một loại rất nhạt thái độ. Lão cố đề tài này liền có chút không tiếp tục được. Dù sao quá nói thẳng cái kia tôn nữ của ta tìm người ta làm sao thế nào. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Dừng một chút, hắn quay trở lại bên trên đề tài nói. Đúng rồi, ta cái này cùng ngươi nhóm chào hỏi. Các ngươi quay đầu nếu là thật muốn mua tivi cái gì. Các ngươi trước tìm ta. Trong mấy người đại khái thật là có muốn mua. Nhìn chằm chằm hỏi, trước tìm ngươi. Ngươi có môn đạo a? Cái đó là... Lão Cố Thần thần bí bí nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng giống như là muốn phòng người nghe qua nói. Ta cái kia cháu rể đi. Cùng ta bên này cái kia nghi mọi nhà điện thành ông chủ là đồng học. Đánh nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu. Chấm ngoặc kép, hắn nhận biết tỷ phu của ta a. Ngồi ở một bên thấp trên ghế đầu Lâm Đường Đường đột nhiên chen vào nói. Một đám lão đầu đều sửng sốt một thoáng. Quay đầu nhìn xem Lâm Đường Đường. Lão Cố nói. Cái gì tỷ phu ngươi? Cố gia gia ngươi nói a? Nói tôn nữ của ngươi tế nhận biết nghi mọi nhà điện ông chủ. Đó không phải là nhận biết tỷ phu của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Cố vẻ mặt biến đổi. Chuyển hướng Lâm Tồn Dân. Nghi hoặc hỏi. Thật đó a? Dừng già. Ngươi không phải nói. Ngươi lớn tôn nữ đặt người ta là dạy học sao? Không phải An An tỷ. Là Lẳng Lặng tỷ nha. Lâm Đường Đường tiếp lời đầu. Thật sự nói. Ta cùng Lẳng Lặng tỷ vừa buổi chiều cùng tỷ phu một nhà dạo phố đi dạo mệt mỏi. Còn tại nghi mọi nhà video game đâu. Còn tại tổng giám đốc văn phòng uống trà. Một thoáng liền cụ thể. Rất khó không tin. Lão hỏa kế nhóm định thần lẫn nhau nhìn một chút. Ánh mắt chuyển động. Tập trung đến Lâm Tồn Dân trên mặt. Đường Đường đừng nói mò. Lâm Tồn Dân chừng liếc mắt cháu trai. Ta không mù nói. Lâm Đường Đường đần độn đứng lên. Từ trong túi rút cái trang giấy. Đưa cho Gia Gia nói. Cái này. Liền là cái kia tổng giám đốc vụng trộm nhét cho ta. Hắn còn nói ông chủ. Liền là tỷ phu. Không thường đến bên này. Nếu là nhà ta có gì cần. Liền đánh phía trên này điện thoại cho hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Tồn Dân nhận lấy trang giấy nhìn một chút. Là tấm danh thiếp. Nghi mọi nhà điện Khánh Châu chi nhánh. Tổng giám đốc. XXX. Lão hỏa kế nhóm cũng đều thăm dò nhìn một chút. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Tồn Dân là thật không biết Giang Triệt ngoại trừ Trà Liêu bên ngoài. Lại còn có nghi mọi nhà điện. Dù sao sớm nhất thời điểm. Lâm Du Tĩnh cũng chỉ là biết. Nghi mọi nhà điện là Trịnh Thư Ký mở. Mà Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt là bạn tốt. Về sau, nàng đương nhiên là biết tình huống cụ thể. Thế nhưng cá tính của nàng, vốn cũng không quá để ý này chút. Chớ nói chi là cố ý đi nhấc lên. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. Bên trong một cái lão hòa kế mở miệng trêu ghẹo nói. Dừng già a, người này đã vượt qua a. Cũng không phải. Một cái khác nói. Sợ chúng ta tìm ngươi a. Hắc. Ta còn thực sự liền không phải tìm không thể. Cho bao lớn ưu đãi. Tự ngươi nói. Không nói chúng ta có thể đã có ra mặt dày hỏi Lẳng Lặng đi. Ngược lại đều là nhìn xem nàng lớn lên. Một hồi thiện ý cười vang. Mà Lâm Tồn Dân. Chỉ có thể cười khổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.